Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ cũng phụ họa theo. Phải đó, các cậu như thế này. Các cô gái tổn thương biết mấy. Tô Cẩm thở dài, người trẻ trong nhà chúng tôi. Đếm tới đếm lui cũng chỉ có anh cả giỏi ăn nói nhất. Hai anh họ này của tôi, một lòng chuyên tâm vào sự nghiệp. Rất ít giao lưu với con gái. Không giấu gì chị, họ đã độc thân hai mươi mấy năm rồi. Đáy mắt bà chủ lập tức phát sáng. Chàng trai ưu tú như vậy, độc thân thực sự quá đáng tiếc. Em gái, em đợi chị quay về sẽ giới thiệu mấy người cho các anh họ của em. Lúc này bà chủ nhìn Tô Cẩm giống như nhìn em gái ruột vậy. Tiêu chuẩn của các anh họ tôi rất cao. Chị phải lựa chọn kỹ mới có thể giới thiệu cho chúng tôi. Tô Cẩm nói xong liền móc ra một xấp tiền mặt. Ánh mắt của bà chủ lập tức sáng rực lên. Bà ta vô cùng mong mỏi chờ đợi đối phương trả thù lao cho bà ta. Sau đó chỉ thấy Tô Cẩm rút ra vài tờ đưa cho bà ta. Tiền này chị phải cất kỹ. Được, bà chủ thầm trợn trắng mắt. Nhiều tiền mặt như thế chỉ cho bà ta 300 tệ làm phí. Một giây sau, Tô Cẩm hùng hồn nói. Chị nhớ xuất biên lai. Đây là tiền cơm tối nay của chúng tôi. Đợi lát nữa chúng tôi sẽ về nhà nghỉ ăn cơm. Chị nhớ bảo người chuẩn bị sẵn cơm. Ý cười trên mặt bà chủ không còn giữ được nữa. Một cô gái trẻ ngon lành. Sao có thể keo kiệt như vậy chứ? Bà chủ đen mặt rời đi. Tô Cẩm bình tĩnh bày tỏ, tiết kiệm là mỹ đức truyền thống. Các anh phải học theo tôi. Phương Chi Hạc và Nguyên Cảnh gật đầu phụ họa theo. Đồng thời, Sở Lâm cũng đã làm thân được với người ta. Anh ta bị mấy cô gái bao vây. Kiễng chân hét to với mấy người Tô Cẩm. Chú hai, chú ba, em gái mau tới đây. Phương Chi Hạc, tôi là chú hai, Nguyên Cảnh. Cho nên tôi là chú ba. Ba người bất lực đi lên. Sở Lâm vui vẻ vẫy tay với họ. Mấy chị gái xinh đẹp này nói với anh. Đợi lát nữa cô dâu và chú rể sẽ đi ra một chuyến. Nói là tập tục ở đây. Muốn cảm ơn phụ lão hương thân giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ gì đó. Điều này cũng có nghĩa đợi lát nữa họ sẽ có thể nhìn thấy được chú rể xui xẻo đó. Lúc này Sở Lâm vẫn chưa ý thức được vấn đề. Cho tới mấy phút sau, một nam một nữ đi ra. Sở Lâm nhìn cô gái đi đằng trước, sau đó lại nhìn chàng trai đi phía sau cô ta. Ngay sau đó, người xung quanh đều vây lên chúc mừng. Một giây sau, ý cười trên mặt Sở Lâm biến mất. Anh ta trừng to mắt nhìn chú rể xui xẻo bị vây trong đám người. Ô, thật khéo. Chú rể xui xẻo này tướng mạo y hệt anh họ xui xẻo đó của anh ta. Sở Lâm đứng ở đó. Người sắp đần ra. Anh ta mơ hồ mấy giây. Nguyên Cảnh giơ tay đặt lên vai anh ta. Bình tĩnh. Mấy người nhìn nhau. Tô Cẩm đứng bên cạnh. Xuyên qua đám người. Khẽ gọi một tiếng bên tai Lục Chi Ninh. Lục nhị thiếu. Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Lục Chi Ninh. Giống như thanh âm tự nhiên. Anh ta lập tức đỏ hoe mắt. Bất an nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng dáng của Tô Cẩm. Tô Cẩm tiếp tục nói. Đừng nhìn lung tung. Tôi sẽ cứu anh rời khỏi đây. Sự xui xẻo này. Quả thực không ai bì được. Lục Chi Ninh khóc không ra nước mắt. Lúc này cô gái bên cạnh anh ta đang hạnh phúc nghiêng người vào lòng anh ta. Mà anh ta không thể khống chế bản thân phối hợp với cô ta. Sở Lâm đứng ngoài đám người. Tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Đặc biệt là mấy câu nói bà chủ từng nói với anh ta trước đó. Nói chú rể nhất kiến trung tình với cô dâu. Cam tâm tình nguyện ở lại Trấn Nguyệt Vân. Giờ này khắc này. Khi anh ta ướm mấy câu nói này với gương mặt của Lục Chi Ninh. Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khoan không nói Lục Chi Ninh không có hứng thú gì với yêu đương. Anh ta là người thừa kế của Lục gia. Sao có thể cam tâm tình nguyện ở lại? hơn nữa Lục gia có một đống việc đang đợi Lục Chi Ninh xử lý. Anh ta không thể nào bỏ mặc như vậy. Hơn nữa, cha mẹ còn sống khỏe mạnh, anh ta lại lén lút kết hôn như vậy. Nói đùa cái gì vậy? Ai kết hôn mà không thông báo cho cha mẹ biết chứ? Đây rõ ràng là bị bắt cóc. Trong lúc suy nghĩ, cô dâu đó đã dẫn Lục Chi Ninh đi phát kẹo hỉ cho mọi người. Tô Cẩm đi lên vài bước, chia tay xin kẹo hỉ với Lục Chi Ninh. Cô dâu ngẩn người, ngạc nhiên nhìn cô không phải người của Trấn Nguyệt Vân chúng tôi nhỉ? Tô Cẩm chớp mắt, gương mặt xinh đẹp vô tội nói. Tôi là người vùng ngoài, cùng người nhà ở nhà nghỉ trên trấn một đêm. Tiểu Mạn cô xem, các anh trai của cô gái này cũng đều rất ưu tú. Không kém gì người cô nhìn chúng. Có người cao giọng nói, sau đó chỉ vào ba người đàn ông mới tới đó. Khoảnh khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Sở Lâm. Nguyên Cảnh, Phương Chi Hạc, ngay cả cô dâu Tiểu Mạn cũng ngẩn ngơ. Xem ra quả thực rất ưu tú. Ánh mắt cô ta nhẹ nhàng lướt qua, sau đó lại bổ sung một câu, nhưng tôi vẫn thích Chi Ninh nhà tôi nhất. Tiểu Mạn nói xong liền ôm cánh tay của Lục Chi Ninh. Ánh mắt dịu dàng ngẩng đầu nhìn anh ta. Lúc này, Lục Chi Ninh sắp bị cảm động phát khóc rồi. Không ngờ họ quan tâm anh ta như vậy. Không chỉ có Tô quán chủ tới, ngay cả Sở Lâm, Nguyên Cảnh, Phương Chi Hạc cũng tới. Anh ta cảm động quá. Anh ta được cứu rồi. Nghe thấy câu nói của Tiểu Mạn, anh ta thu hồi cảm xúc, thậm chí ngại ngùng mỉm cười. Tôi cũng thích Tiểu Mạn nhất. Tô Cẩm nghe thấy câu này suýt chút nổi lên một lớp da gà. Cô lại nói một câu, tân hôn vui vẻ, kẹo hỉ. Không đợi Tiểu Mạn phản ứng lại, Lục Chi Ninh vội vàng hốt vài viên kẹo bỏ vào lòng bàn tay Tô Cẩm. Khi anh ta thu tay lại, ngón tay Tô Cẩm cong lại, đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay của Lục Chi Ninh. Động tác rất nhỏ, chỉ lướt qua trong tích tắc, không ai có thể phát hiện, nhưng Tiểu Mạn dường như không thích Lục Chi Ninh tiếp xúc với người ngoài. Chỉ là đưa kẹo hì, sắc mặt của Tiểu Mạn đã sầm lại vài phần. Chi Ninh, cô ta xinh đẹp hay là em xinh đẹp? Tiểu Mạn chỉ Tô Cẩm hỏi. Tô Cẩm đã nhận được kẹo hì. Lục Chi Ninh không chút do dự bày tỏ. Đương nhiên là em đẹp. Em đẹp nhất, là cô dâu đẹp nhất trên đời này. Tô Cẩm lặng lẽ lùi lại mấy bước, kéo giãn khoảng cách rất lớn với Lục Chi Ninh. Tuy Lục nhị thiếu rất thảm, nhưng cô thật sự nổi hết lớp da gà này tới lớp da gà khác rồi. Ngay cả ba người Sở Lâm cũng cố nhịn lại. Sở Lâm, đây tuyệt đối là lịch sử đen của Lục Chi Ninh. Còn người đương sự Lục Chi Ninh, anh ta càng muốn khóc không ra nước mắt. Anh ta thật sự sắp điên rồi. Anh ta không thích người phụ nữ này chút nào. Nhưng anh ta không khống chế được bản thân. Những lời tình tứ anh ta nói ra, ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy buồn nôn, nhưng anh ta lại không khống chế được mà nói ra. Cách chương